Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 372, Vương gia điên rồi sao? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo ngươi cái nhất tự Tịnh Kiên Vương. Sẽ không trị liệu còn chưa tính, thế nhưng còn đem ta huynh đệ cấp trị đã chết. Đáng giận a, ta muốn giết ngươi, Phượng Tiên cái này, người bệnh. Huynh đệ, bỗng nhiên ở trên bầu trời giống lớn lên, ánh mắt mọi người cũng đều quan vọng qua đi. Cái kia, người bệnh, xác thật là đã tử vong. Chính là đại gia cũng thực nghi hoặc, tiểu vương gia không phải còn ở xem bệnh trong lúc sao? Bắt đầu chữa bệnh sao? Như thế nào lại đột nhiên đã chết? Cũng có người thập phần tín nhiệm Trường Không Vô Kỵ, đã bắt đầu biện giải. Không có khả năng, vương gia làm người, người trong thiên hạ biết rõ, hắn sẽ không hại người. Chính là, này khẳng định là vừa vặn, căn bản không có khả năng là vương gia hại chết. Đúng rồi, chúng ta cũng như vậy xem. Vô số võ giả sôi nổi biện giải bên trong, thiên bảo các đan sư môn cũng là làm ra chính xác phân tích. Đan sư, cũng là y sư. Có hay không chữa bệnh đương nhiên không thể gạt được bọn họ. Thậm chí nói, Trường Không Vô Kỵ giết người nguyên khí cũng chưa động quá. Khẳng định không phải là hắn hạ tay tương đương, chủ nhân. Sao có thể hại người? Hắn trước nay chưa làm qua chuyện xấu. Nơi xa nóc nhà thượng tam đầu huyền. Hàm hậu nói, thậm chí hắn cũng chưa lại đây xem ý tứ. Chủ yếu vẫn là thân thể quá khổng lồ. Không có phương tiện, muôn vàn võ giả vì hắn biện giải, nhưng là Trường Không Vô Kỵ chính là ôm người bệnh. Nhíu mày không nói gì, lúc này Phượng Tiên lại là bi phẫn, một lóng tay Trường Không Vô Kỵ. Lớn tiếng chất vấn nói, ta muốn chính ngươi nói, có phải hay không ngươi trị chết? Hắn trong ánh mắt tràn ngập vô tận uy hiếp, này, chính là minh hại người. Còn làm người vô pháp cự tuyệt, liền theo sau, vô số võ giả không tin kêu gọi, sao có thể. Những lời này bên trong, Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt kiên định, thập phần trầm ổn nói ra làm mọi người há hốc mồm nói. Không sai, là ta thất thủ trị chết. A, tại sao lại như vậy? Không nên a, toàn trường võ giả cùng đan sư. Căn bản không hiểu Trường Không Vô Kỵ như thế nào sẽ nhận. Bọn họ cũng rõ ràng nhìn ra tới. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ a. Rốt cuộc vì sao? Nóc nhà thượng tam đầu long khuyển. Lúc này càng là đột nhiên nhảy một chút thân mình. Thế cho nên nhà người khác nóc nhà đều thiếu chút nữa sụp đổ đi xuống. Có thể thấy được này yêu thú kinh ngạc có bao nhiêu trọng. Thực hào. Ngươi thừa nhận liền hào. Tục ngữ nói, hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Ngươi chỉ là một cái khác phái vương, dựa vào không đáng tin cậy thủ pháp, hại chết người, có phải hay không, cũng nên chết. Phượng Tiên, đây là tính toán đem Trường Không Vô Kỵ trước lộng đen. Sau đó đường hoàng giết người, toàn trường võ giả nhóm, còn tưởng giúp Trường Không Vô Kỵ đâu. Chính là lúc này, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên phá lên cười. Hắn phảng phất điên cuồng. Thất Tâm Phong, lớn tiếng cuồng vọng nói. Không tồi, là ta đã giết người lại như thế nào? Ta là vương, ta là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Trừ bỏ bệ hạ, ta lớn nhất, liền tính sát cá nhân. Lại có thể thế nào? Ta muốn giết ai, liền giết ai, ai có thể nề hà ta? Hắn một đoạn này lời nói thả ra, toàn bộ hoàng thành đều không khỏi an tĩnh xuống dưới. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ, này rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn rõ ràng là lớn nhất người lương thiện a, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Thiên bảo các đan sư môn cũng là á khẩu không trả lời được. Tam đầu long khuyển điên rồi giống nhau, hướng tới chủ nhân bay tới. Hắn muốn nhìn xem, chủ nhân vẫn là chính mình chủ nhân sao? vẫn là đầu, chúng yêu pháp, hoàng cung bên trong hoàng hậu nương nương, cũng là nhíu mày không nói. Nàng ánh mắt dừng ở phượng tiên trên người, trong mắt không có tới hiển lộ ra kinh hỉ. Diệp lão gia tọa trấn địa phương, đại gia cũng là thực hồ đồ, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ đã ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phượng tiên, lại một lần cuồng vọng khí phách nói: làm như thế pháp vừa lòng đi, có năng lực liền tới giết ta. Hắn nói âm rơi xuống đất về sau, bỗng nhiên một quyền bạo kích đi ra ngoài. Này một quyền đều không phải là tiến công trước mắt cường giả, cũng không phải vì phá vỡ hư không gì đó, chính là chuẩn xác mệnh trung tam đầu huyền. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy một quyền tam đầu huyền, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Cái này lực đạo cũng là mãnh, khổng lồ đại gia hỏa đều trực tiếp bay ra hoàng thành, nằm ở hoang vu đại địa thượng, ba cái đầu không ngừng lay động, nửa ngày không có lên. A, điên rồi, vương gia điên rồi, này này này, này nên làm thế nào cho phải? Mãn thành võ giả lại một lần kinh hoàng thất thố kêu la lên. Trường Không Vô Kỵ liền chính mình tọa kỵ đều đánh, sự tình gì đều thừa nhận, hắn tuyệt đối là có tật xấu. Mà lúc này Phượng Tiên đã có thể cười, hắn khí phách duỗi tay một lóng tay Trường Không Vô Kỵ, lấy chính nghĩa miệng lưỡi nói: người cái này hại chết người lạn tiểu tử, làm sằng làm bậy kẻ điên, cần thiết chết, người khác làm không được, liền từ ta tới. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn lực lượng nháy mắt phóng thích một chút, tức khắc toàn bộ hoàng thành trên không gió nổi mây phun, quay cuồng nghỉ bù, giam cầm hoàng thành hư không trận pháp đều bị hắn nhất cử đụng phải một cái hy toái. Như thế đáng sợ lực lượng làm nơi xa Diệp lão đám người tất cả đều biến sắc. Càng vào lúc này, giờ phút này, bọn họ này đó người thông minh đều minh bạch sự tình mấu chốt. Trường Không Vô Kỵ là đã sớm nhìn ra người này vấn đề, hết thảy đều là vì đại gia một người gánh vác hết thảy, bất quá hoàng thành những người khác liền chưa chắc có thể biết được rõ ràng. Bọn họ chỉ là bị cái này siêu cấp cao thủ lực lượng cấp dọa tới rồi. Lại nói Trường Không Vô Kỵ trực tiếp đối mặt phượng tiên cường đại lực lượng, nét còn chưa động thủ đâu, cả người đã bị áp chế khí huyết quay cuồng, đan điền không thuận, ngay cả duỗi tay động tác một chút đều có chút khó xử. Chân nhân quả nhiên là lợi hại, Trường Không Vô Kỵ cảm khái một chút. Chính mình bố trí âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp cũng làm không đến, lúc này vấn đề quá lớn. Bất quá vào lúc này giờ phút này, hắn như cũ không có nhận thua, bởi vì thiên đạo cung cái này cường đại không gian bí bảo đã bị luyện hóa tới rồi thân thể hắn chung. Muốn giết ta, vậy đi theo ta. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất lúc sau, lập tức liền vận dụng cái này bảo bối đạo pháp dịch chuyển thủ đoạn. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn liền như thế quỷ dị biến mất, làm muôn vàn võ giả căn bản cảm thụ không đến hắn tung tích. Phượng Tiên khóe miệng khẽ cười một chút, Trường Không Vô Kỵ dịch chuyển giấu được người khác cũng tuyệt đối giấu không được hắn. Ở trên hư không trung, hắn lại một lần đại nghĩa lăng nhiên nói: đường đường vương gia giết người chạy trốn, loại người này như thế nào có thể làm được như vậy cao quan chức? Các người cái này tiểu vương quốc thật là không có tầm mắt, hiện tại khiến cho ta giúp các ngươi giải quyết cái này tai họa đi. Ha ha, nói xong câu đó, Phượng Tiên cũng sử dụng gần như giống nhau biến mất phương thức rời đi. Nói thật ra, còn có một số lớn hoàng thành võ giả là không tin Trường Không Vô Kỵ giết người chuyện này. Bọn họ rất muốn thỉnh cầu vị này cao thủ bình tĩnh, nhưng là thực rõ ràng, bọn họ cũng không có cơ hội này. Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương cùng Chu Thành bỗng nhiên tương đối mà cười, theo sau rất là vui vẻ đồng thời nói, cái này tiểu tử này không cứu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.